Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, ngươi lại dám đánh ta, Diệp Nguyên Tung đúng à, ngươi lại có biết hay không, mình tại cùng ai nói chuyện, giờ khắc này Diệp Băng rốt cục đem ánh mắt chuyển đến Diệp Nguyên Tung trên thân. Không có sai biệt lời nói, trong nháy mắt để vị này thất phẩm thiên vương Diệp gia thiên tài. Giận tím mặt, chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào Diệp giới, đều chỉ có một cái kết quả, cái kia nhất định phải chết. Cuồng nộ công tâm Diệp Nguyên Tung, trên người băng lực khí tức tuôn trào ra, sau một khắc đã là một bàn tay hướng phía Diệp Băng gương mặt giận phiến mà đi. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, miệng đầy răng đều cho sinh sinh phiến nát. Diệp Băng huynh đệ, hắn là thất phẩm thiên vương, không thể đón đỡ. Thấy Diệp Nguyên Tung cường lực xuất thủ, một bên Diệp Nguyên Linh cũng không biết Diệp Băng bản sự, không khỏi sốt ruột đến. Lời vừa nói ra, làm cho Diệp Băng đối với hắn hảo cảm càng thêm hơn mấy phần. Ám đạo Diệp gia bên trong, cũng không hoàn toàn là Diệp Nguyên Tung Diệp Nguyên Thanh phách lối như vậy ương ngạnh hạng người. Nha, Diệp Nguyên Linh chưa từng gặp qua Diệp Băng xuất thủ, nhưng người sau niên kỷ lại là còn tại đó. 17-18 tuổi có thể đem băng lực tu vi tu luyện đến mức nào? Là nhất đoạn địa băng lực, hay là nhị đoạn địa băng lực? Trong lúc một khắc, Diệp Nguyên Linh rõ ràng là đem Diệp Băng xem như một cái còn không có đột phá đến thiên vương cấp bậc hạ vị giả, chỉ là hắn không nhìn thấy chính là, lời vừa nói ra, bên cạnh Diệp Nguyên Thư trên mặt cái kia không che giấu chút nào khinh thường cùng cười lạnh. Nguyên Linh, người tin hay không, Diệp Nguyên Tung tên kia miệng đầy răng, lập tức liền nếu không có rồi. Diệp Nguyên Thư nhìn xem Diệp Nguyên Tung động tác, trong miệng đã là phát ra một đạo nhẹ giọng, chỉ là như vậy lời nói, Diệp Nguyên Linh thì như thế nào chịu tin, truy cứu nguyên nhân, vẫn như cũ là Diệp Băng niên kỷ. Mặc dù Diệp Nguyên Linh cả đời này đều chưa từng sinh ra Diệp gia tổng bộ chỗ tồn tại Diệp giới, nhưng từ cha mẹ của mình nơi đó, hắn hay là hiểu qua bên ngoài tam đại thần điện những cái kia thiên tài đứng đầu. Từ những thứ này giải bên trong, Diệp Nguyên Linh biết Diệp gia bồi dưỡng ra được thiên tài cũng không so tam đại thần điện kém bao nhiêu, thế nhưng là giống Diệp Nguyên Thư còn có chính mình như vậy Diệp gia thiên tài, cũng đều có hơn 20 tuổi a. Đùng, liền Diệp Nguyên Linh hoàn toàn không tin Diệp Nguyên Thư nói như vậy. Thay Diệp Băng tiếp xuống tình huống cảm thấy lo lắng thời điểm, một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho hắn trước tiên liền đem tầm mắt lại vòng vo trở về. Vừa lúc bắt đầu, Diệp Nguyên Linh còn cho rằng là Diệp Nguyên Tung bàn tay phiến đến trên mặt của Diệp Băng, lúc này mới phát ra thanh âm, nào biết được cái này xem xét, hắn một đôi tròng mắt, đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Phảng phất là tại xác minh Diệp Nguyên Thư lời nói đồng dạng, cái kia vừa mới rõ ràng đi đầu xuất thủ Diệp Nguyên Tung, giờ phút này rõ ràng là bị Diệp Băng phát sau mà đến trước tay phải cho hung hăng quạt một bạt tai. Diệp Băng một trưởng này liền xem như có hạ thủ lưu tình, nhưng vẫn là để cái kia Diệp Nguyên Tung chật vật không thôi. Máu tươi bắn tung tóe thời khắc, mười mấy mai răng tùy theo phun ra, lộ ra huyết tinh mà quỷ dị, đến mức Diệp Nguyên Tung cái kia một nửa bên gò má đã là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Xen lẫn trên mặt hắn nổi lên vẻ kinh hãi, càng là lộ ra vô cùng chật vật. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, thấy cảnh này Diệp Nguyên Linh khá là chưa tỉnh hồn lại. Hắn miệng há thật lớn, đều đủ để nhét xuống một viên trứng ngỗng, hoàn toàn không nghĩ ra đây hết thảy đến cùng là như thế nào phát sinh. Cái kia Diệp Nguyên Tung thế nhưng là hàng thật giá thật thất phẩm thiên vương a. Hơn nữa còn là đi đầu xuất thủ, Diệp Nguyên Linh lúc trước đều cho rằng Diệp Băng phải thật lớn hỏng bét. Ai biết một cái chớp mắt ấy công phu, bị đập bay miệng đầy răng, ngược lại là biến thành Diệp Nguyên Tung. Như thế nói đến mà nói, gọi là Diệp Băng thiếu niên, chí ít cũng là thất phẩm thiên vương, thậm chí là bát phẩm thiên vương tu vi. Có lẽ chỉ có Diệp Nguyên Thư mới biết được, cái Diệp băng kia cũng không phải phổ thông thiên vương tu vi. Mặt ngoài bên trên băng lực tu vi liền có tam phẩm linh quân. Nếu là bật hết hỏa lực mà nói, cho dù là lôi thần điện cửu phẩm linh quân, cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Cái này thất phẩm thiên vương Diệp Nguyên Tung lại xem như cái thứ gì? Cũng dám đi đầu khiêu khích Diệp băng. Có thời khắc này kết quả, cũng coi là hợp tình hợp lý. Mà lại Diệp Nguyên Thư còn nhìn ra Diệp băng là có hạ thủ lưu tình. Bằng không lấy vị này thực lực, chỉ sợ chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay út, liền có thể tùy tiện đem Diệp Nguyên Tung cho nghiền chết đi. Điều đó không có khả năng. Đối với bên này mặc dù chấn kinh, lại mừng rỡ vô cùng Diệp Nguyên Linh, lúc trước bị Diệp Thư đánh cho chật vật Diệp Nguyên Thanh. Lại là một bộ gặp quỷ biểu lộ, đồng thời lên tiếng kinh hô, tại Diệp Nguyên Thanh trong lòng, vẫn luôn cho rằng khôi phục lại nhị phẩm thiên vương Diệp Nguyên Thư mới là chính mình uy hiếp lớn nhất, nhưng ở thất phẩm thiên vương nhị ca Diệp Nguyên Tung qua đây sau đó. Hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề. Cho tới nay, Diệp Nguyên Linh đều không có quá mức coi trọng Diệp băng thực lực. Giống như Diệp Nguyên Linh, giới hạn trong thiếu niên áo trắng kia niên kỷ, hắn chỉ cho rằng hắn là một cái nhiều nhất địa băng lực người tu luyện thôi. Ai biết cái này một khi xuất thủ, lại chính là như vậy để cho người ta kinh hãi. Liền thất phẩm thiên vương Diệp Nguyên Tung vượt lên trước công kích. Ngược lại bị hắn quạt bay miệng đầy răng vàng. Vậy cái này thiếu niên lại nên đạt đến mức nào đâu? Ngươi lại dám đánh ta? Diệp Nguyên Thanh trong lòng kinh hãi. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nhưng là cảm giác được trong miệng mình đau nhức Diệp Nguyên Tung. Giờ phút này đã tràn đầy vẻ oán độc. Nói chuyện cũng khá là hở. Nghe hơi có vẻ buồn cười. Diệp Nguyên Tung thế nhưng là cái này Diệp giới bên trong đứng hàng đầu thiên tài. Ngoại trừ có ít mấy người bên ngoài, hắn rất được gia tộc coi trọng, ngày bình thường liền liền phụ thân của mình, cũng không nỡ đánh mắng một cái. Nào biết được hôm nay chỉ là thu thập một cái từ bên ngoài tới lạ lẫm tiểu tử. Vậy mà liền ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi, cái này khiến Diệp Nguyên Tung làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Người này thật đúng là buồn cười, nếu là ngươi không động thủ với ta, ta há lại sẽ đánh ngươi. Diệp băng nhẹ nhàng lắc lắc tay, lời vừa nói ra, kém chút đánh Diệp Nguyên Tung lại là một mụn lão huyết phun sắp xuất hiện đến. So tài ăn nói mà nói, cho dù là 10 cái hắn cộng lại, cũng chưa hẳn là Diệp băng một người đối thủ. Phốc, Diệp Nguyên Tung phiền muộn được muốn thổ huyết, nhưng là một bên Diệp Nguyên Linh. Nhưng bây giờ là nhịn không được cười ra tiếng. Hôm nay chi cục, tựa hồ bởi vì cái này gọi Diệp băng thiếu niên thần bí. Mà sinh sinh hóa giải a. Tốt tốt tốt, ngươi tự tiện xông vào ta Diệp giới. Còn dám tại Diệp gia đả thương Diệp gia tộc nhân. Tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Diệp giới. Trải qua vừa rồi một lần kia giao thủ Diệp Nguyên Tung. Tự biết nếu là còn dám tiến lên đối đầu mà nói. Chỉ sợ chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Bởi vậy hắn âm trầm thoại âm rơi xuống. Đã là từ bao cổ tay bên trong. Lấy ra một viên nho nhỏ ống trúc. Lại muốn gọi người sao? Nhìn thấy cái kia nho nhỏ ống trúc. Diệp băng trong óc hiện ra ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm. Hai cái kia băng thần điện thiên tài đưa tới tiên đế cường giả một màn. Không khỏi thì thào lên tiếng. Bất quá Diệp băng cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao cái này Diệp gia cũng không phải là chấp pháp trưởng lão một phe một tay che trời. Diệp Nguyên Tung nếu là thả ra truyền tin pháo hoa, đem những cái kia Diệp gia các đại lão đưa tới, vậy hắn tự nhiên sẽ có mặt khác một phen lý do thoái thác. Hết chương.